Kamen Rider xâm lấn comic, chương 225 cùng hệ thống khiếu nại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, hội nghị đúng như kế hoạch diễn ra, mọi thứ đều theo Rosen mong muốn phát triển. Cô Thunderbolt Ross hỗ trợ Rosen liền dễ hơn làm việc. Smart Brain là bọn hắn chống lại người ngoài hành tinh hy vọng, cho nên đối với Rosen tuyển binh đề nghị mặc dù còn do dự nhưng sau cùng cũng không phản đối. Cũng không phải quốc gia nào cũng tham gia vào tuyển binh kế hoạch nhưng bọn hắn cũng chấp nhận bỏ ra tài nguyên. Dù sao có SHIELD cái này tổ chức trước đó bị Hydra thẩm thấu đi vào, bọn hắn cũng không chắc là sau này Smart Brain có hay không cũng tiếp bước theo sau. Đương nhiên bọn hắn không biết là Rosen bên cạnh có một cái tinh thần hệ năng lực giả cho nên có thể kiểm tra người khác có phải hay không là gián điệp. Cho dù không có Sabrina, Rosen cũng có không ít cách để kiểm tra nội bộ tổ chức cho nên gián điệp thẩm thấu đi vay cái gì đó là không có gì đáng ngại. Tại lần này hội nghị bên trong, Smart Brain hấp thu được 3 vạn người, trong đó bao gồm cả nghiên cứu viên, nhà khoa học cùng quân nhân. Bỏ qua nghiên cứu viên cùng nhà khoa học có thể chiến đấu nhân viên cũng có hơn 2 vạn người, bao nhiêu đây vẫn còn không đủ. Những cái khác quốc gia đúng là rất keo kiệt, mỗi bên đều chỉ đưa cho Rosen 1.000 người, cũng chỉ có nước Mỹ là hào phóng một chút để cho 1 vạn người gia nhập vào Smart Brain. Dù sao Smart Brain vẫn là thuộc nước Mỹ tổ chức cũng coi như là người một nhà cho nên mới như thế hào phóng, còn những quốc gia khác vẫn là ôm lấy qua loa thái độ, bọn hắn cũng không muốn Smart Brain phát triển quá nhanh, sợ là sẽ uy hiếp đến bọn hắn địa vị. Bất quá bao nhiêu đây cũng là đủ rồi, Rosen cũng không quá mong chờ vào bọn hắn sẽ thật tâm giúp đỡ. May mắn là Rosen đã có kế hoạch dự phòng. Sau hội nghị một ngày, Rosen liền đưa ra một cái thông báo khiến cho toàn bộ nước Mỹ phải chấn động. Smart Brain tuyển binh, yêu cầu tuyển binh không cao, chỉ cần có năng lực người, đều sẽ có cơ hội gia nhập vào Smart Brain. Chức vụ tùy theo mỗi người năng lực phân bố. Cái này thông báo chính là để cho người bình thường có một cơ hội để bảo vệ bản thân mình, băng xương cự nhân xâm lấn sự kiện nhưng là để lại cho người bình thường một cái sâu sắc hình ảnh. Khi chiến tranh xảy ra, người chịu đau khổ nhiều nhất cũng chính là người dân bình thường, cho nên nếu như có cơ hội nắm được bảo vệ bản thân lực lượng bọn hắn sẽ cố gắng nắm lấy. Về phần tuyên truyền, Rosen liền giao cho Steve Rogers lo liệu, công việc này quả thật rất phù hợp với hắn. Captain America danh khí ở quân đội hay bình dân đều có rất lớn danh khí, chỉ cần hắn giặt nhất định sẽ đạt được rất lớn hiệu quả. Quả nhiên đúng như dự đoán, trong thời gian mấy ngày sau đó, vô số người đều hướng về phía Smart Brain cứ điểm để xin gia nhập vào. Smart Brain nhân lực nhanh chóng được tăng lên, đương nhiên quá nhiều người cũng là một vấn đề lớn, cần phải có thời gian để đào tạo. Còn hơn một năm nữa là Chitauri đại quân sẽ đến xâm lấn, trong thời gian đó liền có thể đem tân binh mới gia nhập vào đào tạo đạt tiêu chuẩn. Lúc này tại biệt thự bên trong, Rosen phòng ngủ, hệ thống, người đi ra đây cho ta, chúng ta có chuyện cần nói. Rosen thần sắc tức giận trong lòng hô lên, ngay lập tức Rosen thân ảnh liền biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau đó Rosen liền xuất hiện tại một cái xung quanh là một màu trắng không gian bên trong, xuất hiện tại hắn trước mặt là một cái kim sắc quang cầu đang lơ lửng trên không trung. Nơi này chính là hệ thống không gian bên trong, còn cái này kim sắc quang cầu, có thể xem là hệ thống tinh linh. Ký chủ có chuyện gì cần hệ thống giải đáp? Hệ thống nói, hệ thống, ta muốn khiếu nại, lần này ở New Mexico nhiệm vụ độ khó cao hơn nhiều so với dự tính, phần thưởng cũng quá không thỏa đáng. Lần này ta nhưng là tổn thất mấy ngàn người, Annie cũng bị thương nặng, ta cần một cái hợp lý đền bù. Rosen thần sắc không vui nói, lần này đẩy lùi băng xương cự nhân xâm lấn sự kiện quả thật so với trong tưởng tượng khó hơn rất nhiều. Không chỉ tổn thất mấy ngàn người, mà ngay cả nữ nhân của hắn cũng gặp không ít nguy hiểm, bị thương nặng nhẹ đều có. Mức độ dễ, khó nhiệm vụ đều tùy thuộc vào phần thưởng nhận được của nhiệm vụ, nhưng mà theo Rosen cảm thấy lần này phần thưởng quả thật là không thỏa đáng, Annie nhưng là suýt nữa thì mất mạng, lần này hắn nhưng là quyết tâm cùng hệ thống khiếu nại. Hệ thống nhất thời trầm mặc không nói gì. 1 phút, 2 phút, 3 phút, hơn 3 phút sau đó hệ thống rất nhân tính hóa mở miệng nói. Lần này quả thật là hệ thống có một chút sơ sẩy, có thể đền bù cho ký chủ hợp lý. Ký chủ muốn được đền bù như thế nào? Như vậy còn tạm được, ta cũng rất nhân từ, chỉ cần 3 cái triệu hoán thẻ là có thể. Rosen gật đầu cười nói, ký chủ, ngươi làm sao không đi ăn cướp luôn đi, 3 cái triệu hoán thẻ cho dù băng xương cự nhân có kéo thêm gấp mấy lần quân đội tới cũng không đáng giá 3 cái triệu hoán thẻ. Trước đó nhiệm vụ thưởng cho ký chủ triệu hoán thẻ đó là vì ngươi vừa mới bắt đầu, cho nên hệ thống mới dành cho ngươi ưu ái, để giúp ngươi tăng lên lực lượng, đừng có mở miệng ra là nuốt luôn nhiều như vậy, đừng tưởng ta không biết ngươi đang đánh cái gì tà ác chủ ý. Hệ thống ngữ khí tức giận nói. Cát, vẫn không được a, Frozen một mặt thất vọng nói. Ký chủ, nếu bây giờ có thể ta liền muốn cho ngươi một trận. Hệ thống oán giận nói. Được rồi, là lỗi của ta đúng là có chút tham lam. Như vậy hai cái triệu hoán thẻ thì thế nào, như vậy là được rồi đi. Frozen cười nói, ngươi đi chết đi, hệ thống quát lên một tiếng. Cách chương.